Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình lại đang kỳ vọng điều gì? Không liên quan gì tới nhau như thế này mới là tốt nhất. Lâm Huyền Bạch đổi di động sang bên cạnh, buộc phải nhắc nhở anh. Hoắc Trường Uyên, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ừ, anh biết. Lâm Huyền Bạch không biết nên nói tiếp như thế nào. Đang do dự không biết có nên tiếp tục cuộc điện thoại này không thì ở đầu kia anh lại lên tiếng. Nấu mì kiểu gì đây? Hả? Lâm Huyền Bạch ngẩn người. Chính là loại mì em hay nấu cho anh ăn đó. Hoắc Trường Uyên ngừng một lúc rồi nói tiếp. Anh mua mì và trứng gà rồi. Không biết hành làm thế nào? Anh định nấu à? Lâm Huyền Bạch ngỡ ngàng hỏi anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng rất khẽ. Nhận được một đáp án chắc chắn, Lâm Huyền Bạch không giấu nổi vẻ bất ngờ. Cố nước nước bọt, ấp úng hỏi. Đầu tiên anh phải rửa sạch hành, sau đó thái nhỏ. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng nắp nồi được đậy lại, cô cầm chặt di động. Mì cũng đã dạy anh làm xong rồi. Còn việc gì nữa không? Nếu không em ngắt máy đây. Đợi khoảng 2 giây, cô nhìn thẳng vào di động, Hoắc Trường Uyên đã giật mất cơ hội ngắt máy. Vẫn bá đạo như trước đây, không cho phép người khác ngắt máy trước. Cắn môi, đặt di động sang một bên, Lâm Uyển Bạch một lần nữa cúi đầu chuẩn bị ăn cơm hộp, mới phát hiện chỗ cơm đã nguội ngắt. Đèn đường đã lên, tại nhà hàng hào hoa nhất trung tâm thành phố. Khi Lâm Uyển Bạch tan ca thì bị quản lý gọi cùng tới tham gia buổi tiệc, nói là không bắt cô mời rượu, chỉ phụ trách rót rượu cho các lãnh đạo là được rồi. Đã nói đến vậy rồi, cô cũng không thể từ chối được nữa. Vị trí được đặt trên tầng 2, sau khi bước vào không bao lâu thì quản lý đã ngắt máy, đứng lên, ra ngoài đón khách. Cô cũng vội vàng đứng dậy khỏi chỗ. Chẳng mấy chốc, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Có không ít lãnh đạo được mời tới buổi tiệc tối nay bước vào. Tất cả đều mặc áo vest quần Âu, bên trong có một bóng dáng cao lớn nhất, Hoắc Trường Uyên. Cho dù đi cuối cùng, anh vẫn nổi bật như thế, dường như anh lúc nào cũng vậy. Dù đứng ở đâu cũng luôn có bản lĩnh khiến người ta vừa nhìn đã bắt được mình. Mọi thứ xung quanh tự động nhạt nhòa thành nền. Giống hệt như lần gặp ở phòng họp, Hoắc Trường Uyên không hề nhìn thẳng vào cô. Anh đi thẳng tới khu vực ghế ở trong cùng, uể oải dựa cả lưng lên ghế, một chân gập lên. Đôi chân hơi dướn cao để lộ ra tất màu đen. Những người khác sau khi anh ngồi xuống mấy lần lượt ngồi. Bữa tiệc bắt đầu rất nhanh, không có người phục vụ riêng. Lâm Uyển Bạch lần lượt cầm bình rượu rót cho từng lãnh đạo suốt cả buổi. Cô đi ngang qua, bên cạnh có người quan tâm hỏi han. Hoắc tổng, anh sao vậy? Uống hơi vội một chút. Hoắc Trường Uyên đặt tay lên dạ dày. Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía anh đang khẽ nhíu mày, có vẻ rất không thoải mái. Lại có một ly rượu được mời anh. Hoắc Trường Uyên uống xong bèn đặt chiếc ly xuống và đứng dậy. Xin lỗi nhé. Mọi người tiếp tục đi, dạ dày tôi không thoải mái, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ngay sau đó, anh lập tức sải bước đi ra khỏi phòng. Lâm Uyển Bạch vừa đi rót rượu một vòng, còn chuẩn bị ngồi xuống thì người quản lý đưa cho cô một bịch khăn giấy và nói. Tiểu Lâm, cô vào xem giúp tôi, xem Hoắc tổng thế nào rồi. Tôi... Cô cắn môi không nhận. Mau đi đi, không nhìn thấy tôi không ra được sao? Quản lý nhét thẳng giấy ăn vào tay cô, rồi lập tức quay đầu bê ly rượu lên, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt. Cục trưởng Thương. Đừng, ly này tôi nhất định phải uống. Lâm Uyển Bạch nắm chặt giấy ăn, không còn cách nào khác, đành bấm bụng đi ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh nằm ở tận cùng hành lang, Hoắc Trường Uyên đang phủ phục lên trên bệ rửa mặt, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó. Ánh đèn hắt lên trên, loang thoáng nhìn thấy những mũi cơ gồ lên trên lưng anh. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến người ta như ngừng thở. Trong gương chỉ có mái tóc của anh lộ ra, không nhìn rõ sắc mặt anh hiện lên đang như thế nào. Lâm Uyển Bạch bước chậm chậm lại gần. Hoắc tổng, anh vẫn ổn chứ? Ừ, Hoắc Trường Uyên đáp lại một tiếng mơ hồ. Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành tiếp tục tiến lên vài bước. Quản lý bảo em xem anh, có cần giúp đỡ gì không? Đưa giúp anh chai nước kìa. Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu, chỉ giơ tay. Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy một chai nước suối. Cô vươn tay ra lấy. Sau khi mở nắp, cô đưa nó cho anh. Hoắc tổng, nước của anh. Mớm cho anh. Ba chữ quen thuộc lúc này vang lên ít nhiều có phần nhức nhối lỗ tai. Lâm Uyển Bạch bặm chặt môi, đặt chai nước ra bên cạnh bệ rửa mặt rồi cắn răng. Em để ở đây, anh tự uống đi. Nói xong cô quay người định đi. Cổ tay cô bị giữ lại, không biết anh đã làm bằng cách nào. Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh kéo mình bất giác xoay tròn một vòng tại chỗ, một lần nữa đối mặt với anh. Trong tầm mắt, anh đã cầm chai nước suối đưa lên miệng. Không, Lâm Uyển Bạch thầm hét trong lòng, nhưng đã không còn kịp nữa. Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên cứ thế ập xuống, vừa hôn lên, Anh vừa truyền qua phía cô không chỉ hương rượu mà cả hớp nước vừa uống. Đây chính là mớm mà anh hay nói. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, chỉ trong một giây hoảng hồn, lưỡi anh đã bắt đầu đâm quàng đâm xiên. Cảm giác quen thuộc kích thích cô ngay lập tức, sự tê dại vô dụng trong vài giây đã lan khắp người. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân. Cô đang định toàn lực đẩy anh ra thì Hoắc Trường Uyên đã thả cô ra trước, cúi người thì thầm bên tai cô. Nhớ anh không? Nhớ anh không? Lâm Uyển Bạch ngẩn ra vài giây rồi đột ngột lắc đầu. Hoắc Trường Uyên dường như đã cười khẽ, giọng nói còn khàn hơn lúc nãy một chút. Nhưng anh nhớ, phải làm sao đây? Ngón tay Lâm Uyển Bạch co quắp lại. Khi Lâm Uyển Bạch trở lại phòng VIP, bữa tiệc đã gần như kết thúc. Có điều khiến cô khó hiểu là Hoắc Trường Uyên trước đó còn đi về rất bình thường. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã say khướt, nhắm nghiền mắt, tay chống trán suốt cả quá trình. Cảnh tượng này dường như cũng có phần quen thuộc. Quả nhiên, khi ra khỏi nhà hàng, quản lý một lần nữa chủ động có ý giao lại Hoắc Trường Uyên cho cô. Sau khi tình huống xảy ra trong nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch nói sao cũng không chịu, trừ phi quản lý đi cùng mới được. Cuối cùng không còn cách nào khác, quản lý đành phải đợi người lái thuê đến rồi cùng ngồi xe với họ. Người tài xế lái thuê và quản lý ngồi phía trước, Hoắc Trường Uyên uống say và Lâm Uyển Bạch tỉnh táo ngồi phía sau. Dọc đường bình an vô sự, cô bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Đêm xuống đường vắng xe, chẳng mấy chốc xe đã đi vào tiểu khu cao cấp. Xuống xe, Lâm Uyển Bạch và quản lý dìu hai bên trái phải. Cánh cửa thang máy đóng lại, Lâm Uyển Bạch đưa tay ấn số tầng, quay đầu lại liền nhìn thấy nét mặt thăm dò của quản lý. Quản lý sao vậy? Tiểu Lâm, sao tôi có cảm giác cô rất thân thuộc với nơi này vậy? Đâu có ạ. Lâm Uyển Bạch ấp úng, ánh mắt đảo qua đảo lại, cũng may thang máy sắp tới nơi rồi. Mỗi tầng một nhà, cứ thế đi thẳng qua cửa chống trộm. Quản lý tìm chìa khóa trong túi quần tây của Hoắc Trường Uyên. Sau khi mở cửa đi vào, cô không dám tự tiện nữa, sợ lại để cho quản lý phát hiện ra điều gì bất thường. Cô cùng anh ấy đi lên gác tìm phòng ngủ. Dưới ánh trăng bằng bạc, chiếc giường to rộng lớn ấy quả thực bắt mắt, nhất là với một người từng có rất nhiều ký ức vần vũ gió mưa trên đó với Lâm Uyển Bạch mà nói. Không biết có phải vì cô quá buông lỏng cảnh giác hay không, khi cô đặt Hoắc Trường Uyên lên giường, ngực còn bị sờ một cái. Không phải kiểu vô tình chạm phải mà là dùng sức nắm mạnh hai giây. Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, thấy anh vẫn đang nhắm nghiền mắt lại, có vẻ hoàn toàn không biết rõ mình đã giở trò lưu manh gì. Cô cắn răng, đành phải nhẫn nhịn. Cũng may không bật đèn, gò má đào hồng của cô có thể che giấu, kín đáo. Sau khi kéo chăn đắp cho anh, Lâm Uyển Bạch cùng quản lý khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ, đồng thời khép cửa lại. Khi đi xuống nhà, cô còn bất giác nhìn về phía nhà bếp. Bà nãy vào cửa cô đã ngửi thấy thứ mùi kỳ lạ, giống như có thứ gì đó cháy khét, hình như từ trong bếp bay ra. Lâm Uyển Bạch đi chậm lại, lặng lẽ bước vào đó. Ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ, soi rõ toàn bộ cảnh tượng bên trong. Một bệ bếp hỗn loạn, nồi niêu rơi hết xuống đất, bên trong còn có một vật thể dính chặt lại vừa đen vừa bẩn, không rõ là gì. Lâm Uyển Bạch nghĩ ngay tới cuộc điện thoại nói muốn nấu mì của anh tối qua. Quản lý đã đi ra cửa chính bất giác gọi cô. Tiểu Lâm, cô lề mề gì vậy? Đến đây. Lâm Uyển Bạch vội vàng ra ngoài theo. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cả căn nhà chìm vào bầu không khí yên ắng. Trong khung cảnh tối om ấy, Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra, yết hầu bỗng nhiên trượt lên trượt xuống. Cho dù sau đó lại uống thêm rượu, nhưng môi lưỡi dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của cô. Anh khẽ vần về ngón tay, có vẻ cũng vẫn cảm nhận được xúc cảm của cô. Tiếng khóa thắt lưng vang lên, chỉ có Hoắc Trường Uyên biết anh đang làm gì. Bây giờ đến mức chỉ nghĩ đến đã không nhịn được nữa sao? Tại Hoắc thị, mùa này ở thành phố phương Bắc còn chưa ấm hẳn, nhưng điều hòa trong phòng họp thì bật đầy đủ. Lâm Uyển Bạch khi hít thở cũng cảm giác nóng bỏng. Cô cầm tách trà trước mặt lên, uống một hớp cho nhuận giọng. Vài ba lần nhìn ra phía cửa chính, Lâm Uyển Bạch sốt ruột khi quản lý nghe điện thoại lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại. Cả căn phòng lớn chỉ còn lại cô và Hoắc Trường Uyên. Đương nhiên, một người đứng bên cạnh như khúc gỗ là giang phóng hoàn toàn có thể tàng lờ. Ngoài điều hòa ra thì chỉ còn tiếng lật dở tài liệu. Nhưng trong tầm nhìn của cô, khác với lần trước, Hoắc Trường Uyên có vẻ cứ nhìn thẳng về cô suốt. Trong hồ sơ dự án có nói muốn tăng hoa hồng thời kỳ dự kiến đưa ra thị trường lên 2%. Thế là ý gì? Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, tỏ ý. Việc này em cũng không rõ, đợi quản lý quay lại, anh có thể nói với anh ấy. Cây bút máy trong tay chợt dựng lại. Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi một tiếng không có dự báo trước. Lâm Uyển Bạch. Lâm Uyển Bạch dường như không ngờ anh lại đột ngột gọi tên mình. Cô vô thức ngẩng lên. Qua bàn hội nghị cô nhìn thấy bờ môi mỏng của anh khẽ cử động. Em có muốn cân nhắc một chút không? Cân nhắc chuyện gì? Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Tiếp tục đi theo anh, thế nào? Đôi mắt sâu xa của anh khóa chặt cô. Tai của Lâm Uyển Bạch xuất hiện hiện tượng điếc tạm thời trong khoảnh khắc. Cô ngây người nhìn anh. Bên tai cũng đồng thời vọng lại rất nhiều âm thanh, toàn bộ đều từ một mình mà ra. Lâm Uyển Bạch, đi theo tôi, thế nào? Lâm Uyển Bạch, đây là lần thứ hai tôi hỏi em, theo tôi, thế nào? Thời gian xoay vần, bây giờ anh lại nói như vậy. Tiếp tục đi theo anh, điều này có nghĩa là gì? Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, những cụm từ như làm ấm giường, gọi là tới, một lần nữa bay ngang qua đầu óc cô. Đây là hoàn cảnh cô đã tự thoát ra, lẽ nào còn định đâm đầu vào lần nữa? Có ai lại chấp nhận tiếp tục làm người tình được người ta bao nuôi không nhìn thấy mặt trời chứ? Trong lòng vừa chua vừa xót, cô định thần lại, vẫn trả lời như đã từng trả lời. Em từ chối. Đáp án như vậy không phải là lần đầu tiên cô trả lời, nhưng không hiểu vì sao mà lại khó khăn đến vậy. Giang Phóng đứng bên cạnh tận lực đóng vai người gỗ, bất giác len lén liếc nhìn bàn tay đặt dưới gầm bàn đang cuộn chặt lại của ông chủ. Những gân xanh trên mu bàn tay đã gồ cả lên. Giang Phóng thậm chí còn nhích tiếp sang bên cạnh, sợ bị vạ lây. Hoắc Trường Uyên cứ im lặng nhìn cô như thế, có vẻ thời gian đã dài cả ngàn năm, sau đó nói một câu. Thôi bỏ đi. Lại là câu này. Lâm Uyển Bạch chậm rãi mím môi. Đúng lúc này quản lý đẩy cửa trở vào, cầm di động liên tục xin lỗi. Sau khi anh ấy ngồi xuống, cuộc họp tiếp tục trở lại. Khi là giờ tài liệu, cô chợt run rẩy đôi chút, cảm giác bầu không khí trong phòng như hạ thấp. Từ Hoắc thị đi ra đã là gần chập tối. Khi đi ra khỏi cánh cửa xoay, Lâm Uyển Bạch và quản lý gần như không hẹn mà gặp vô thức quay đầu lại nhìn. Ngoài các nhân viên ra ra vào vào, đúng là không có bóng dáng của Hoắc Trường Uyên. Trở về công ty, đầu óc cô bỗng hơi choáng váng ngây ngất. Khi tan ca, cô là người cuối cùng rời khỏi chỗ ngồi. Lên xe buýt đi được hai trạm, chuông di động chợt vang lên. Alo, anh Yến Phong. Tiểu Uyển, tối qua anh đã gọi cho em đó, hôm nay Châu Châu bay về. Em xin lỗi, em quên bẵng mất. Lâm Uyển Bạch sầu não. Bên kia lại nói gì đó, cô vừa chen ra cửa, vừa nói vào trong điện thoại. Không cần, cẩn thận không kịp mất, em đi thẳng ra sân bay đây. Lâm Uyển Bạch xuống khỏi xe buýt, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi. Sau khi đến sân bay, khi chạy tới trước mặt Yến Phong, cô đã thở hồng hộc rồi. Đừng gấp, vừa mới hạ cánh thôi, còn một lúc nữa mới ra ngoài. Yến Phong vỗ nhẹ lưng cô, Lâm Uyển Bạch gật đầu, khi nhìn lên màn hình điện tử mới yên tâm. Không bao lâu sau, lục tục có người đi ra từ cửa, hai người họ ngó nghiêng tìm kiếm trong đám đông. Yến Phong bất ngờ chỉ vào một chỗ rồi nói, ra rồi kìa. Lâm Uyển Bạch cũng nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy một người có vẻ là tiếp viên hàng không dẫn theo một cậu bé khoảng 5-6 tuổi đi ra ngoài. Bên cạnh còn xách theo một vali, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là thứ trước kia cô tặng nó. Vừa nhìn thấy cô, thằng bé lập tức nhào tới, nước mắt lưng tròng như cún con. Tiểu Bạch. Lâm Uyển Bạch vội ngồi xuống, ôm chầm lấy nó, rồi cô nghe thấy nó phủ phục bên tai, thì thầm một câu như người lớn. Tiểu Bạch, có nhớ cô chết mất. Không biết cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong phần 3 này như thế nào, hãy để lại bình luận cảm xúc của mình phía bên dưới để Dâu Tây cùng biết nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net